Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Ở trong viện, một chậu hoa quỳnh đang đón gió, lặng lẽ nở rộ trong đêm. Giờ phút này trăng tròn đầy, người viên mãn. Ba ngày lại mặt, thì trên mặt của chị Úc Bảo mang theo nụ cười hạnh phúc. Quân Vô Cữu đã sớm làm cha, lần này hắn tới Ung Châu cũng đưa hoàng hậu và con của hắn đi cùng. Đứa nhỏ 3 tuổi, mập mạp tròn trịa, nó giang hai tay muốn Úc Bảo tới ôm nó. Úc Bảo rất thích đứa cháu này, tất nhiên sẽ ôm ngay. Nàng ôm nó trong ngực nhỏ giọng nói, cũng nhỏ giọng dỗ dành. Cũng không biết nàng và đứa bé này nói cái gì mà không lâu sau đó đứa nhỏ này liền mặt mày hớn hở nói y y nha nha. Quân Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, nhìn thoáng qua Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù hiểu ý, lôi kéo Úc Bảo vào các nữ quyến khác rời đi. Trong lúc nhất thời, phòng khách huyên náo lập tức trở lại yên tĩnh. Quân Vô Cữu bước bình tĩnh vững vàng tới trước mặt Trương Tư Nguyên. Bốn huynh đệ khác của quân gia cũng xông tới. Hiện tại Trương Tư Nguyên đã biết thân phận của Quân Vô Cữu. Hắn cung kính hành lễ vua tôi đối với đối phương. Quân Vô Cữu lại đỡ lấy hắn, tay vỗ nhẹ bả vai Trương Tư Nguyên, mang theo uy nghiêm của cửu ngũ chí tôn nói. Muội phu, hãy đối xử tốt với hoàng muội của trẫm. Nếu như nàng có chuyện gì, thì phụ hoàng của trẫm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên biết phụ hoàng của ta lợi hại như thế nào. Trương Tư Nguyên ôm quyền, vô cùng tự tin đáp lời. Vi thần tuân chỉ. Chăm sóc tốt thê tử chính là bổn phận của hắn. Hắn cũng luôn có lòng tin mình nhất định có thể chăm sóc cho nàng thật tốt. Còn về phần nhạc phụ đó thì chính xác là một thần thoại sống. Hắn sẽ tận lực không đắc tội với lão nhân gia. Quân Vân Phỉ tiến lên, vẻ mặt danh mãnh nhìn Trương Tư Nguyên, tiếp lời của Quân Vô Cữu. Hoàng huynh, lời này của huynh là không đúng. Với tính tình của Úc Bảo, nàng không ở Trương gia làm sư tử Hà Đông là còn may rồi. Mà lời này vừa nói ra lập tức được các vị hoàng huynh khác đồng ý. Quân Vân Đình cũng phụ họa nhị ca nói. Muội phu à, ta rất đồng tình với ngươi. Lão Lục nhà chúng ta từ nhỏ đã bị phụ hoàng dạy hư. Hiện ngươi lấy nàng ấy là một trong những huynh trưởng của nàng. Ta muốn nói với ngươi câu này. Hàng đã hoàn đi thì sẽ không trả lại. Dĩ nhiên, nếu về sau ngươi thực sự bị nàng ta khi dễ tới nỗi sắp sống không được nữa, thì có thể tới gặp chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nha. Mà lời này của Quân Vân Đình dẫn tới một chàng cười lớn. Trường Tư Nguyên cũng cười. Ở trong lòng căng thẳng cũng tạm thời được buông lỏng xuống. Vốn dĩ hắn có chút lo lắng bản thân sẽ không hòa hợp được với quân gia. Nhưng hiện ra tất cả mọi người trong nhà cũng khá là gần gũi với hắn. Cũng không có vấn đề nào tồn tại quá sức tưởng tượng đối với hắn. Mùa xuân ở phía Bắc, gió lạnh, giá, gào thét cắt lên da thịt đau đớn. Đường Tử An mặc áo giáp màu vàng đứng trên đầu tường thành, mắt nhìn phía xa. Cách một dòng sông đối diện là quân doanh của Trần Quốc bị bao phủ trong băng tuyết. Phó tướng trung niên đứng bên cạnh Đường Tử An cao giọng. Tướng quân, gần đây hoàng đế Trần Quốc Dạ Thiếu Tân bị bệnh. Cả Trần Quốc lo lắng thấp thỏm, mà tướng đoán Trần Quốc sẽ không dám phát binh đánh Tiêu Quốc chúng ta. Đôi mắt sắc bén bức người của Đường Tử An vẫn nhìn dòng sông phía xa đối diện. Một lát sau hắn thu hồi tầm mắt dặn dò tướng quân ngay bên cạnh. Tâm tư của Dạ Thiếu Tân không hề đơn giản hơn so với phụ thân của hắn. Mấy năm nay chúng ta cũng không ít lần bị người Trần Quốc gây khó dễ. Năm nay thời tiết ẩm ướt hơn so với năm qua. Mặc dù Dạ Thiếu Tân tuyên bố với bên ngoài thân thể ốm bệnh, nhưng có lẽ chỉ là kế sách dương đông kích tây. Khoảng thời gian này phòng thủ của chúng ta vẫn không được buông lỏng. Người truyền lệnh, để các huynh đệ tướng sĩ không buông lỏng cảnh giác, chớ tạo cơ hội cho kẻ địch lợi dụng. Lời uy nghiêm của Đường Tử An vừa dứt, thì phó tướng bên cạnh lĩnh mệnh mà lui. Gió lạnh thổi vù vù, khiến cho chiến bào của Đường Tử An bay phấp phới. Bóng dáng phó tướng vừa biến mất ở bậc thang, thì tường thành liền có một bóng dáng khác nhanh nhẹn xuất hiện. Bóng dáng kia tới gần Đường Tử An thì dừng lại, cúi đầu sửa sang y phục, chỉnh tề rồi mới tới bên cạnh, vô cùng khéo léo gọi phụ thân. Đường Tử An nhìn lại, đứng trước mặt hắn là tiểu nữ nhi Đường Hiểu Phù. Nữ nhi năm nay 13 tuổi, người khác thì đều thích thêu thùa may vẽ vá tranh, nhưng nữ nhi nhà hắn thì lại say mê võ nghệ. Khi 7 tuổi đã ở trong quân doanh lăn lộn, hiện tại đã lớn như vậy rồi, mà vẫn chưa có ý muốn tìm ai đó gả đi. Suốt ngày chỉ thích cùng binh lính trong quân doanh luận bàn tỉ thí võ nghệ. Với nữ nhi này thì hắn thực sự hết cách. Sắc mặt hơi trầm, Đường Tử An bình tĩnh hận, không thể rèn sắt thành thép giáo huấn. Ta không phải bảo con ở nhà thêu mấy bức hoa mẫu đơn sao? Tại sao lại chạy tới đây rồi? Phụ thân cũng không phải là không biết. Nữ nhi chỉ biết múa thương, không biết múa kim. Cha bảo con thêu bức mẫu đơn kia, không phải là hành hạ con sao? Đường Hiểu Phù cười khan, thuận tiện cả người tiến lên bám lấy cánh tay của Đường Tử An, gương mặt ngây thơ vô tội. Đường Tử An thở dài, mang vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép nói. Ta như thế nào mà lại sinh ra nữ nhi như ngươi và ca ca của ngươi đây? Cả một đôi chỉ biết làm cho ta tức giận. Đường Hiểu Phù lại bày ra vẻ mặt tiểu nữ nhi, rúc vào trong người hắn cười khôn khéo lấy lòng. Đường Tử An vuốt ve đầu của nàng, trong mắt tràn đầy từ ái. Hiểu Phù, ta mới viết thư bảo cô của con mai mối giúp cho con. Cũng đã được một thời gian rồi, cô của con sẽ nhanh có tin tức. Khi Đường Tử An được 15 tuổi, đã bị Tri Lệ Dập đưa tới quân doanh huấn luyện. Từ đó về sau hắn từ một binh lính bình thường thăng chức tới đại tướng quân. Trong quá trình đó, trải qua rất nhiều trận chiến tàn khốc. Thê tử của hắn là nữ nhi của tộc trưởng Bộ Lạc Khương. Nàng đã cứu hắn một mạng. Sau này hai người kết thành phu thê, luôn cùng nhau ở biên quan. Tận vài năm sau nữa thì thê tử của hắn mới sinh cho hắn một đôi nam nữ. Nhưng thê tử của hắn sau khi sinh xong, mất máu quá nhiều, khó sinh mà mất. Sau này Đường Tử An đưa nhạc phụ nhạc mẫu của hắn tới Tiêu Quốc. Mấy năm nay, hắn vẫn không tái giá, cũng không có di nương hay thông phòng. Nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cũng từng uyển chuyển nhắc nhở hắn mau tái giá đi. Nhị lão kia không ngại, nhưng Đường Tử An vẫn không chịu. Nhị lão cũng làm trung gian, tạo cơ hội cho hắn gặp mặt những cô nương thích hợp, nhưng Đường Tử An vẫn cự tuyệt. Không còn cách nào khác, cuối cùng nhị lão bọn họ cũng chặt đứt tâm tư làm cho hắn tái giá. Đường Hiểu Phù nghe thấy làm mai cho mình, thì hai gò má ửng hồng thẹn thùng nhăn nhó. Phụ thân, con không phải con từng nói với người là sẽ không gả đi rồi sao? Con muốn cả đời đều ở cùng với người. Đường Tử An cười nói, có nữ hài tử nhà nào mà không lập gia đình đâu. Đường Hiểu Phù bĩu môi. Phụ thân, nam nhân có cái lợi ích gì nha? Phụ thân nhìn con xem, hiện tại những đại lão gia trong doanh kia đánh nhau cũng chưa chắc là đối thủ của con nha. Những chuyện nam nhân làm, con cũng có thể làm, tại sao phải gả cho một nam nhân còn yếu hơn cả con? Phụ thân, con sẽ không lấy tướng công đâu. Đường Tử An bị sự ngốc nghếch của nàng làm cho tức cười. Hắn lắc đầu buồn bã nói. Người nói bậy, nữ hài tử không lấy phu quân sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa nữ nhi của Đường Tử An ta sao có thể kém hơn người khác? Nữ nhi nhà người khác có thể gả đi, thì nữ nhi của ta sao lại không gả ra ngoài? Phụ thân, nếu như phụ thân nhất định ép con gả, thì con đây sẽ nói cho người biết, con muốn gả cho người có thể cưỡi ngựa thắng con, bắn tên không thua con, kiếm pháp cao hơn con, cũng phải giống như phụ thân vậy. Đường Hiểu Phu còn muốn nói điều gì nữa, thì chỗ bậc thang tường thành có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Nam nhân kia mặc một thân áo trắng, trong tay cầm một cây quạt giấy tinh xảo. Là một công tử không nhiễm một chút hỗn loạn, dù đang ở trong thời đại đen tối. Hắn tới trước mặt Đường Tử An, và Đường Hiểu Phu cười thản nhiên. Muội muội, trước phụ thân đã để ta viết thư cho cô, bảo cô giúp muội tìm một cái phu quân tốt. Hiện đã có thư hồi âm rồi, xem ra muội muội của ta sẽ nhanh chóng thành thân thôi. Hắn nói xong thì cố ý cầm quạt phe phẩy mấy cái, tay còn lại từ trong tay áo đưa ra một phong thư. Bức thư này được gửi tới từ Ung Châu, là của cô hai huynh muội bọn họ gửi tới. Đường Hiểu Phù thẹn thùng tiến lên, muốn lấy thư đi thì lại bị nam nhân kia tránh được. Đường Hiểu Phù đuổi theo cũng không lấy được, phong thư vẫn ở trên tay nam nhân. Đường Tử An khẽ vuốt chòm râu cười nói, được rồi, hai huynh muội các con không nên ồn ào. Mộ Tuân, con đừng trêu muội muội, mau đưa thư cho ta xem. Đường Mộ Tuân cười khẽ, đem phong thư giao cho Đường Tử An. Đường Hiểu Phù làm mặt quỷ nói đểu. Trời thì lạnh, mà huynh lại đi cầm quạt, thật là thối. Đường Mộ Tuân chỉ lớn hơn Đường Hiểu Phù 2 tuổi. Từ nhỏ hắn đã trở thành thủ hạ của Đường Tử An. Cuộc sống trong chiến tranh tàn khốc cũng không khiến hắn trở nên thô kệch. Hắn anh dũng trầm ổn, liên tiếp khiến địch quân phải thất bại. Lúc rảnh rỗi, hắn tinh thông cầm kỳ thư họa, tiếng mạo lại tuấn mỹ. Bình thường thích nhất là cầm quạt trên tay, dân chúng đều gọi hắn là Ngọc Diện Hồ Ly. Đường Tử An không hề để ý tới hai người đùa giỡn, mở phong thư, thấy chữ viết ngay ngắn, quả nhiên là đích tỷ Đường Tứ Tứ. Đường Hiểu Phu tò mò hỏi phụ thân, trong thư cô viết gì? Khóe miệng Đường Tử An chứa đựng ý cười, đem phong thư trên tay giao cho Đường Mộ Tuân. Đường Mộ Tuân mở thư ra xem, Đường Hiểu Phu cũng tò mò tới đọc. Đường Hiểu Phu nhanh chóng lướt qua một lượt, lập tức reo lên. Phụ thân, là biểu tỷ đã lập gia đình nha. Bộ dáng của nàng kinh hô lập tức trêu chọc Đường Tử An. Đường Hiểu Phu lập tức thu lại tươi cười khoa trương trên mặt, nhe răng làm như bộ thục nữ duyên dáng. Đường Mộ Tuân xem xong thư thì gập lại bỏ vào trong bao, rồi lại phe phẩy cây quạt nói chậm rãi. Phụ thân, bức thư này bị trì hoãn vài ngày ở trên đường, hiện chúng ta mới nhận thư. Nếu như muốn tới đúng ngày thành thân của biểu tỷ ở Ung Châu thì sẽ hơi khó. Đường Tử An gật đầu, Ung Châu và biên quan cách xa nhau vạn dặm. Mấy ngày hôm nay, biên quan có tuyết rơi không ngừng, cho nên Trường Giang và Hoàng Hà đều đóng băng không thể thông hành. Hiện bọn họ nhận được thư, muốn tới kịp có lẽ đã muộn, nhưng dù thế nào cũng là đại hôn của cháu gái hắn. Bọn họ không đi, nhưng mà... có thể phái người đi thay nha. Đường Tử An nhìn vùng đất rộng lớn bị tuyết trắng bao trùm nói. Mộ Tuân, con sắp xếp lễ vật, ngày mai hãy cùng Hiểu Phù tới Ung Châu đi. Đường Hiểu Phù cắn vành môi nói, phụ thân, hai chúng con đều đi vậy còn người thì sao? Nàng rất thích cô, mẫu thân của nàng mất sớm, phụ thân của nàng bật việc chiến sự nơi tiền tuyến cả ngày. khi đó cô của nàng sẽ không ngại vạn dặm xa xôi, từ tận Ung Châu tới để chăm sóc hai huynh đệ bọn họ. Sau này nàng cũng có mấy lần tới Ung Châu, ở nơi đó nàng được cô chăm sóc tận tình. Khác với đại tộc Thế gia, ba nhà Quân gia, Trì gia, Đường gia có quan hệ rất thân thiết. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Những đứa nhỏ của ba nhà cũng không tranh giành lợi ích trần trụi với nhau. Không bởi vì lợi ích mà trở mặt với nhau hoặc làm chuyện tổn hại tới mọi người. Trong trí nhớ của Đường Tử An, hắn đã lâu chưa gặp tỷ tỷ. Năm hắn 14 tuổi, không hiểu biết, luôn ảo tưởng có một ngày sẽ trở thành đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, bảo vệ tỷ tỷ của mình. Nhưng thời gian đã trôi qua, hắn từ một thiếu niên ngây thơ, bây giờ đã là trung niên. Nhưng hắn vẫn còn nhận được sự quan tâm của tỷ tỷ mình. Ta sẽ đi Trần Quốc. Chẳng may Trần Quốc đột nhiên phát binh, thì phải làm sao? Đường Tử An cười nói, nhìn Đường Hiểu Phù vẫn vì hắn mà khóe miệng rũ xuống, thì hắn lại đùa giỡn. Hiểu Phù, trên đường đi nhớ ngoan ngoãn, nghe lời ca ca của con. Tới Ung Châu phải nhớ nghe lời cô. Ở đấy thêm ít ngày, tốt nhất là ở tới khi cô của con tìm cho con được một nam nhân trong sạch, rồi hãng trở về. Phụ thân, con đã nói rồi, cả đời này con sẽ không gả cho ai, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh phụ thân mà. Khuôn mặt Đường Hiểu Phù thẹn thùng mà đỏ ửng, thét to chạy mất. Sau khi nàng chạy xa, Đường Mộ Tuân thu lại quạt. Phụ thân cũng đã lâu chưa gặp cô, hay để con trông coi nơi này giúp phụ thân. Phụ thân hãy cùng Hiểu Phù tới Ung Châu đi. Đường Tử An lại lắc đầu nói không cần. Các con còn trẻ tuổi, sau này phải đi xa. Một ngày kia ta già đi không đánh trận được, sẽ về Ung Châu. Hàng ngày sẽ ở nhà cô của con, để cho dượng của con tức chết. Đường Mộ Tuân cười. Đường Tử An đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nhắc. Ngày mai các con lên đường thì nhớ tới mộ của mẫu thân thắp hương. Không thì mẫu thân sẽ nhớ các con lắm. Đường Mộ Tuân im lặng gật gật đầu. Ngày hôm sau, Đường Hiểu Phù, Đường Mộ Tuân thu thập xong hành lý. Đường Tử An dẫn hai người bọn họ tới mộ thê tử quá cố. Hai người con đứng trước bia mộ, vái ba cái. Trong tay Đường Tử An cầm một bầu rượu. Trong bầu rượu chứa loại rượu hoa quế thê tử hắn thích. Mở bầu rượu, đem rượu nghiêng về đổ về phía bia mộ, vẻ mặt buồn bã đau thương. A Tự, các con phải đi xa nhà một chuyến. Nàng ở dưới suối vàng nhất định phù hộ cho chúng nó, thuận buồm xuôi gió. Đáp lời của hắn chỉ có hai cây mai bị gió thổi xào xạc. Năm đó là thê tử của hắn tự tay chăm sóc hai cây mai này. Nay cây mai đã nở hoa, khiến ngôi mộ lạnh lẽo càng thêm thê lương bi lãnh. Đường Tử An chăm chú nhìn bia mộ trước mặt, nói với hai người con sau lưng. Thời gian không còn sớm, hai con mau đi đi. Ta muốn nán lại, nói với mẫu thân các con mấy lời. Đường Mộ Tuân nói phụ thân, người bảo trọng. Rồi kéo Đường Hiểu Phù rời đi. Hai người lên ngựa, trước khi đi còn quay đầu nhìn bia mộ của mẫu thân và phụ thân đang quỳ gối. Sắc mặt của cả hai đều dần trở nên nặng nề. Mẫu thân bọn họ đã ra đi nhiều năm, nhưng phụ thân vẫn luôn trông coi phần mộ. Đường Mộ Tuân cẩn thận nói, phụ thân, chúng con đi rồi, người phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hai người cưỡi ngựa đi được một đoạn, xa xa quay lại nhìn bóng dáng phụ thân đang mờ nhạt trong tuyết trắng xóa. Hai người không hẹn mà cùng mang tâm trạng nặng nề đi tới Ung Châu. Không còn ai khác, Đường Tử An liền ngồi xổm trước phần mộ, si ngốc. A Tự, Lần trước ta từng nói, ta nhờ tỷ của ta tìm người thành thân cho Mộ Nhi và Phù Nhi. Nhưng trong thư tỷ của ta dặn riêng, nhất định mang hai đứa đó cùng đi Ung Châu. Ta nghĩ tỷ của ta nhất định có tin tức tốt rồi. A Tự, gần đây phu quân lại huấn luyện được một chi kỵ binh mới. Chi kỵ binh này có sức chiến đấu hết sức cường hãn. Phu quân của nàng có phải rất lợi hại hay không? A Tự, mùa xuân ở đây rất lạnh. Nàng nằm ở đây nhất định sẽ chịu lạnh. Nếu bình thường ta đốt không đủ tiền giấy, thì nàng phải báo mộng cho ta biết. Đường Tử An cũng không biết bản thân đã ngồi trước bia mộ bao lâu. Khi hắn ý thức được là trời đã khuya, bầu trời đen kịt lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trắng. Bông tuyết dừng trên người hắn, sau đó tan ra, khiến cho làn da lạnh lẽo. Đường Tử An đứng dậy, phủi tuyết trên người, rồi lại ngắm mãi hai chữ ái thê ở trên bia mộ. A Tự, nàng ở dưới đó không cần phải lo gì, ta sẽ chăm sóc cho con tốt nhất. Ở trong lòng Đường Tử An nặng nề lạ thường. Hắn dừng lại một chút, sau khi khôi phục lại tâm tình mới miễn cưỡng bày ra một nụ cười, dịu dàng nói: A Tự, khi nào có thời gian, ta sẽ trở lại thăm nàng. Nàng hãy bảo trọng. Hắn và thê tử quá cố, không có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Chuyện tình của bọn họ rất bình thường. Khi hắn bị thương trên chiến trường, thì được một nữ tử của dân tộc Khương cứu. Sau đó, chàng hữu tình, nàng có ý. Hắn cưới nàng là thê, nàng coi hắn là trời. Nàng cùng hắn trong hoàn cảnh máu tanh giết chóc này suốt 9 năm. Hắn từng nghĩ sẽ cả đời nắm tay nàng không rời. Chỉ không ngờ ông trời không cho phu thê bọn họ có may mắn đó. Khi nàng sinh hạ nữ nhi thứ hai, thì vĩnh viễn nằm lại ở trong phần mộ lạnh này. Nếu hỏi hắn chuyện gì vui nhất trong đời, câu trả lời chắc chắn là khi phụ thân của nàng đồng ý gả nàng cho hắn. Mà việc hắn hối tiếc nhất chính là vào thời khắc kết thúc sinh mạng của nàng, thì hắn đang ở chiến trường giết địch. Khi hắn đại thắng vô cùng vui mừng trở về, thì thân thể của nàng đã hoàn toàn lạnh. 3 ngày sau, hắn ôm nữ nhi không ngừng khóc, nhìn linh cữu của nàng đặt trong lòng đất. Vào lúc đó tâm tình của hắn đã hóa thành tro tàn. Nhưng may sao, con của bọn họ đều đã trưởng thành, cũng mau tới thời điểm thành gia lập nghiệp. Đã từng có người hỏi hắn vì sao không đi bước nữa. Hắn không phải hắn tử si tình, chẳng qua cảm thấy trên đời này sẽ không bao giờ có người thích hợp với hắn bằng nàng. Hắn sẽ không thành thân, con của A Tự và hắn không phải có huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ. Mặc dù huynh muội bọn chúng không có được yêu thương của mẫu thân, nhưng sẽ có được tất cả yêu thương của phụ thân là hắn. Kỳ thực như bây giờ hắn cũng thấy rất tốt. Chuyện hắn vui thích chính là nhìn hai con thành gia lập nghiệp. Sinh mệnh của hắn cũng coi như là viên mãn, mặc dù không quá trọn vẹn. Đi bộ rời đi, ngựa của hắn thấy hắn tiến tới thì cũng tiến tới đón hắn. Đường Tử An nhảy lên ngựa, giục ngựa. Ngựa rời đi, để lại dấu chân ngựa thật dài ở trên đường. Bầu trời tuyết rơi hơi nhiều, không lâu sau, tuyết trắng bao trùm trên dấu chân ngựa. Hai cây mai trước mộ, lặng yên đón gió lạnh xôn xao, hương thơm theo gió bay xa. Đường Hiểu Phu và Đường Mộ Tuân ngày đêm chạy, nửa tháng sau rốt cuộc tới được Ung Châu. Chỉ là thực sự đã lỡ đại hôn của quân Úc Bảo. Nhưng cũng may là lại đến vào đúng ngày mà Úc Bảo lại mặt. Trăng đã lên cao, trong phòng khách quân gia vô cùng náo nhiệt. Khi bọn họ dùng bữa được một nửa, thì quản gia thông bẩm, Đường thiếu gia, Đường tiểu thư tới. Mấy năm nay, Đường Từ Từ không ít lần sai người mang quà tới biên cảnh. Tính toán thời gian thì đã 2-3 năm nàng không gặp hai cháu. Bây giờ biết bọn họ tới, nàng không cần quan tâm gì, tự mình ra tận ngoài sảnh để tiếp đón. Những người khác cũng vui mừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài chào. Bữa tối của gia đình kết thúc trong viên mãn. Xin chào các bạn. Như vậy là câu chuyện này đã kết thúc rồi. Sau bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi của tất cả các thính giả, thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện này cho tới tận tập hôm nay. Mình thấy có rất nhiều người ủng hộ mình. Ví dụ như một video mà một người lại bình luận tới 3-4 cái bình luận. Điều này đã vô tình giúp video của mình trèo lên trên bảng xếp hạng được một chút. Nói là bảng xếp hạng cho dễ nghe, chứ lượt xem của mỗi video của mình chỉ có khoảng chừng từ 200 đến 300 lượt xem sau một tuần đăng. Như vậy thì là quá ít. Mình cũng xin chia sẻ với các bạn rằng mình là một người có bệnh, không thể đi làm, không thể đi làm công nhân, cũng không thể đi làm công ty giống như những người khác. Mình ở nhà làm việc nhà, trồng rau và làm công việc đọc truyện này cho mọi người nghe. Không phải đây là công việc, bởi vì mình cũng rất đam mê truyện. Mình không đọc cho các bạn nghe thì mình cũng đọc truyện cho chính mình nghe. Mình muốn làm việc vì đam mê và vì sở thích. Mong mọi người, các vị thính giả hãy chia sẻ hộ mình lên Facebook, tuyên truyền video của mình lan rộng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.